Nếu mùa hạ ấy em không gặp anh. Chương 10, ở Nam Kinh, Trương Tiểu Bộ yêu rồi. Góc truyện audio.com. Tôi không biết có bao nhiêu cô gái từng trải qua tâm trạng yêu thầm như mình. Khi bạn yêu say đắm một người con trai. Khi bạn vì anh ấy mà mặt đỏ, tim đập loạn nhịp, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống, tất cả mọi thứ đều là vì anh ấy. Ví dụ như mặc quần áo sẽ nghĩ, liệu anh ấy có thích không? Ví dụ như khi ăn uống sẽ nghĩ, anh ấy có thích ăn không? Thậm chí là thay một tấm rèm cửa sổ, trong đầu cũng vụt lóe lên suy nghĩ, liệu anh ấy có thích màu sắc của chiếc rèm cửa sổ này không? Anh ấy trở thành tất cả. Anh ấy trở thành người mà hàng ngày bạn thầm gọi tên hàng nghìn lần. Cho dù đã đến Nam Kinh, tôi cũng sẽ hỏi, Thẩm Gia Bạch, nếu anh đến Nam Kinh liệu có thích nơi này không? Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đi thuyền trên sông Tần Hoài. Trương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc ngồi ở mũi thuyền. Trên thuyền có treo đèn lồng đỏ. Một mình tôi ngồi ở đuôi thuyền. Buồn bã ủ ê, nếu như có Thẩm Gia Bạch ngồi ở bên cạnh tôi thì tốt biết bao. Liệu tôi có đỏ mặt không? Liệu có run rẩy nép mình lại không? Chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng tim tôi cũng đập thình thịch. Mỗi khi nghĩ đến Thẩm Gia Bạch là người tôi như có luồng điện chạy qua. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Tôi thấy Lê Minh Lạc nắm tay Trương Tiểu Bồ. Trương Tiểu Bồ cất tiếng hát nho nhỏ. Mơ màng. Không biết là đang hát bài gì, nhưng lại rất hợp tình hợp cảnh đêm nay. Tôi tự biết mình là một người thừa, chỉ hận không thể ngay lập tức quay trở về. Buổi tối khi quay về khách sạn, tôi thấy bọn họ bịn rịn không nỡ rời nhau. Thế là tôi nói, mình đi ngắm cảnh đêm một lát, một mình tản bộ trong cảnh sắc ban đêm của Nam Kinh. Phát hiện ra rằng thành phố này tràn ngập một không khí ma quỷ. Dường như sương khói của vài trăm năm trước vẫn còn lưu lại chưa tan. Tôi nhìn vào màn đêm hỏi một câu. Thẩm Gia Bạch, lúc này anh đang ở đâu? Tại sao lại không quan tâm đến em nữa? Rất muộn tôi mới quay về. Thấy Lê Minh Lạc vẫn ở trong phòng của tôi và Trương Tiểu Bồ. Khi tôi đẩy cửa bước vào, bọn họ đột ngột tách nhau ra. Trương Tiểu Bồ chỉnh sửa lại váy áo. Động tác đó như một hành động thừa nhận tội lỗi họ vừa gây ra. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Trương Tiểu Bồ nói, buồn ngủ quá, ngày mai còn phải đi chơi Lăng Trung Sơn và Vũ Hoa Đài gì đó mà. Lê Minh Lạc nói, hai em nghỉ sớm đi, mấy ngày tới sẽ đưa các em đi chơi rất nhiều nơi. Vẫn còn sớm, tôi nhìn đồng hồ, 12:30 rồi. Tắm xong, tôi lên giường đi ngủ. Mở sáng, tôi cảm thấy Trương Tiểu Bồ đang mò mẫm ra khỏi giường. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy cô ấy gõ cửa phòng bên cạnh. Sau đó hai người thì thào nói chuyện. Có tiếng đóng cửa, tôi nặng nề chìm dần vào giấc ngủ. Sau khi trời sáng hẳn, tôi mở mắt ra, nhìn thấy Trương Tiểu Bồ nằm trên giường của cô ấy. Có thể là do tôi nằm mơ chăng? Tôi không nghĩ nhiều thêm nữa. Ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Ăn sáng xong chúng tôi đến Lăng Trung Sơn. Hai người bọn họ dính chặt lấy nhau. Tay của Lê Minh Lạc đã ôm eo Trương Tiểu Bồ. Tôi áp mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Nhìn từng cây ngô đồng Pháp lùi dần về phía sau. Con đường tới Lăng Trung Sơn vô cùng yên tĩnh và rất đẹp. Nếu Thẩm Gia Bạch nhìn thấy thì tốt biết bao. Thấy không, tôi lại nghĩ đến Thẩm Gia Bạch rồi. Đến Lăng Trung Sơn hai người họ luôn đi phía trước, tôi theo phía sau, đồng thời phụ trách việc chụp ảnh cho họ. Trương Tiểu Bồ chụp rất nhiều ảnh, tôi chẳng chụp mấy, bởi vì tôi vốn cũng không thích chụp ảnh. Trương Tiểu Bồ khi đứng trước ống kính rất biết cách thể hiện, làm dáng đục kiểu để pô ảnh. Tôi cảm thấy cô ấy rất hợp để có thể làm một minh tinh trong ngành biểu diễn. Đáng tiếc hồi đó không có những cuộc thi kiểu như Super Girl, nếu không Trương Tiểu Bồ chắc chắn sẽ rất có triển vọng. Hai người bọn họ chụp ảnh chung với nhau rất thoải mái. Tự nhiên, nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ đỏ mặt. Lê Minh Lạc muốn chụp chung với tôi một bức ảnh. Tôi lắc đầu, nói, không, vậy thì thôi. Lê Minh Lạc đáp, em cũng thật là phong kiến quá. Đây không phải là vấn đề phong kiến. Tôi còn muốn nói nữa. Nhưng Trương Tiểu Bồ đã nói chen vào. Không sao đâu, cô ấy luôn như vậy. Bạn Âu Dương Tịch Hạ đây luôn là một người kỳ dị như thế. Hai ngày sau đó chúng tôi đi chơi khắp thành phố Nam Kinh. Hẻm OI, Vũ Hoa Đài, Phủ Tổng thống, Hồ Mạc Sầu nếu tôi không nói phải về, chắc Trương Tiểu Bồ vẫn còn muốn ở lại chơi tiếp. Ngày cuối cùng, tôi nói mệt quá, bọn họ nói ngay rằng hai người họ sẽ ra ngoài đi chơi. Một mình tôi ở lại khách sạn, nằm nhìn trần nhà, xi măng trên trần nhà hình như đã bị bong chóc, chỗ trắng chỗ đen, trong góc còn có mạng nhện. Tôi nhìn chú nhện đang bám trên đó, cảm thấy mình cũng giống như nó. Còn cái mạng kia chính là Thẩm Gia Bạch. Thẩm Gia Bạch, anh đã bổ lưới em không thể tự mình thoát ra được. 51 bức thư đó đã được em cẩn thận đánh số, sau đó cất vào ngăn kéo. Đấy là những bài thơ xinh đẹp mà anh đã viết tặng em. Chẳng liên quan gì đến Phong Nguyệt, nhưng lại khiến em khắc cốt ghi tâm. Tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy ra từ mắt mình. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, đứng nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt trắng bệch gầy gò. Ai đang vì yêu mà si? Ai đang vì yêu mà điên? Tại sao tất cả chỉ có thể là ảo tưởng? Tại sao tôi không thể đến gần anh? Cô gái ở trong gương kia, trong mắt như có đốm lửa cháy rực lên. Tôi ôm chặt lấy mặt, cảm nhận hai hàng nước mắt lạnh lẽo chảy xuyên qua kẽ tay. Thật bất công, đúng vậy, thật là bất công quá. Tình yêu, tại sao lại có thể dày vò con người ta đến thế? Tại sao em yêu anh lại yêu Trương Tiểu Bồ? Tại sao, không sớm một bước, không muộn một bước, lại đúng lúc này, tôi tìm lấy hai tờ giấy. Sau đó viết tên một người, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch, Thẩm Gia Bạch. Tôi viết kín mít tên anh, càng viết càng rung động, càng viết càng đau đớn. Cả hai trang giấy đều bị tôi viết kín đặc, hai trang giấy đó có in tên của khách sạn nhỏ này. Tôi điền ngày tháng, sau đó nhét vào túi của mình. Thẩm Gia Bạch, em ở Nam Kinh đã nhớ nhung anh như thế. Khi Trương Tiểu Bồ và Lê Minh Lạc quay về, trời đã tối đen, tôi ra ngoài ăn chút gì đó. Quay về thì gặp họ, tôi đứng trong bóng tối. Họ không nhìn thấy tôi, là ở bên ngoài khách sạn. Bọn họ ôm nhau, Trương Tiểu Bồ hơi ngẩng mặt lên. Nào, hôn em một cái nữa đi rồi em vào. Tí nữa em vào phòng rồi là không có cơ hội nữa đâu. Anh không biết chứ, Âu Dương Tịch Hạ giống như một nữ tu ấy. Khô khan vô cùng. Cả ngày chỉ biết sùng bái chính bản thân mình thôi. Tôi không ngờ Trương Tiểu Bồ lại nói tôi như thế. Tôi thấy hơi giận, nhưng lại không tiện lên tiếng. Nhà đầu hư, tham lam quá, Lê Minh Lạc mắng yêu cô ấy. Sau đó cúi người xuống hôn lên môi Trương Tiểu Bồ. Bọn họ cuốn lấy nhau mà hôn một lúc lâu. Tôi chỉ còn biết nấp sau cây trúc đào, nghe tiếng rên rỉ của cả hai người. Lê Minh Lạc nói, hay là nửa đêm em sang phòng anh đi? Không, không được đâu, Trương Tiểu Bồ nũng nịu nói. Được, được mà, nhất định phải sang đấy. Không sang, sợ Tịch Hạ biết sẽ không hay. Hai, tôi thật hối hận vì đã theo cô ấy tới đây. Giờ trở thành hòn đá cả đường. Có điều, tôi vẫn cảm thấy rất giận. Trương Tiểu Bồ, cậu thật quá đáng, sao cậu có thể tùy tiện như thế? Tôi chuẩn bị chỉnh cô ấy một trận. Bọn họ ôm nhau cùng đi vào phòng. Phải 10 phút sau tôi mới vào, mà trên tay còn cầm bình nước. Cậu đi đâu đấy Tịch Hạ? Bọn mình đang tìm cậu. Mình đi ăn cơm, tôi nói. Hai người đã ăn chưa? Ăn rồi, hôm nay đi chơi với anh ấy. Nhìn này, mình đen hết cả rồi. Anh ấy còn đặt mua vé tàu ngày mai cho hai đứa mình nữa đấy. Ngày mai bọn mình về nhé. Ừ, tôi nói. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bọn em mấy hôm nay. Lê Minh Lạc liếc mắt nhìn tôi một cái nói. Âu Dương Tịch Hạ, tính cách của em hướng nội quá. Thực ra đã ra ngoài rồi thì nên vui vẻ mới phải. Anh thấy hình như em đang có tâm sự gì đó. Làm gì có, tôi chối, im chẳng có tâm sự gì cả. Em đang lo vừa rồi thi không được tốt. Lần này thi về là có điểm rồi. Đúng lúc phải đăng ký nguyện vọng. Em đang suy nghĩ về việc đăng ký nguyện vọng. Cũng phải, Trương Tiểu Bồ tiếp lời. Cũng không biết thi thầu có ra ông ra bà gì không nữa. Thi cử đúng là chán chết. Hai em đến Nam Kinh đi. Lê Minh Lạc nói, Nam Kinh cũng không tồi đâu. Không, Trương Tiểu Bồ trả lời, em muốn vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Từ nhỏ âm đã muốn vào trường đó rồi. Sau đó thì học khoa tiếng Nhật. Ông nội em ngày trước đã du học ở Nhật đấy. Em muốn học ở đó. Khoa tiếng Nhật của trường đó là mạnh nhất, cũng tốt nhất trong cả nước. Tôi thì chẳng thích tiếng Nhật gì gì đó. Bởi vì tôi vốn không thích nước Nhật. Nếu học, tôi sẽ học tiếng Pháp. Tiếng Pháp nghe rất hay. Tôi đã từng xem bộ phim The Lover on the Bridge của Pháp. Cả Camille Claudel nữa, tiếng Pháp đẹp như thế. Nghe thôi cũng thấy xúc động rồi. Vô cùng xúc động, nói qua nói lại, cuối cùng không biết đã nói thêm bao nhiêu lâu nữa. Tối hôm đó sau khi đi ngủ, tôi trầm ngâm một lúc mới hỏi. Trương Tiểu Bồ, cậu và anh ta rốt cục tôi vẫn thấy ngượng. Cuối cùng mặt đỏ bừng cả lên, anh ấy hôn mình rồi. Giọng tôi như run lên, cảm giác hay không? Dù sao thì mình vẫn cảm thấy hay. Trương Tiểu Bồ ngọt ngào nói. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng rất khá, rất có thế lực ở Nam Kinh. Khi Trương Tiểu Bồ nói như thế tôi cảm thấy rất phản cảm. Như thế đâu có giống đang yêu. Tình yêu là gì? Tình yêu là một loại cảm giác, có liên quan gì đến tiền tài và địa vị đâu. Yêu một người chính là dốc hết mình. Tình yêu là thứ cảm giác không thể thay thế. Chỉ khi ở cùng với anh ấy, bạn mới có cảm giác tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, hốt hoảng, tưởng như chết được. Nếu không, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự rung động nguyên thủy nhất xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim. Đấy mới là tình yêu. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you. Đúng thế, em yêu anh không vì anh là ai, mà là khi ở bên anh nhầm mới được là chính mình. Tôi nghĩ, câu nói này nếu nói cho Thẩm Gia Bạch nghe thì sẽ rất phù hợp. Sẽ có một ngày, tôi sẽ nói với anh ấy như thế. Giờ là Trương Tiểu Bồ bước vào lưới tình, hai mắt cô ấy sáng rực. Mặc dù tôi biết cô ấy thực sự là một cô gái kiêu ngạo và ham hư vinh. Nhưng giờ này phút này, cô ấy thành tâm thành ý, mỗi khi nhắc đến Lê Minh Lạc. Sắc mặt cô ấy trở nên tươi tắn, tỏa sáng, đúng thế, nụ hôn đầu của một cô gái. Luôn là nụ hôn khó quên. Tôi nghĩ, Nam Kinh trong lòng Trương Tiểu Bồ là Nam Kinh vĩnh viễn rồi. Buổi tối ngày hôm đó chúng tôi nói chuyện suốt đêm. Nói rất nhiều, nói về tình yêu, nói về tương lai, với thành tích của chúng tôi. Vào đại học không phải là vấn đề khó khăn. Chúng tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc sống sinh viên. Trương Tiểu Bồ hỏi tôi sẽ chọn một người bạn trai như thế nào. Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói. Tìm một người mà mình yêu. Không, Trương Tiểu Bồ phản đối. Nên tìm một người mà người đó yêu cậu. Như thế, cậu mới có thể hạnh phúc. Không, tôi sửa lại, nên tìm một người yêu mình mà mình cũng yêu. Ví dụ như cậu và Lê Minh Lạc. Vì vậy, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đi tìm Thẩm Gia Bạch để hỏi. Thẩm Gia Bạch, anh có yêu em không? Nhưng tôi biết, một cơ hội như thế dường như là số không. Người mà anh yêu là Trương Tiểu Bồ trong thư, là Trương Tiểu Bồ trong tưởng tượng. Hoàn toàn không liên quan gì đến tôi. Cô gái tên Âu Dương Tịch Trà. Trời sáng, chúng tôi vẫn còn đang ngủ. Tôi thấy Trương Tiểu Bồ gọi tên Lê Minh Lạc trong mơ. Tôi biết, cô gái hoa khôi của trường nhất trung này. Bông hoa mẫu đơn đang nở rộ này. Cô ấy đã yêu thật rồi. Sáng sớm, chúng tôi đến ga tàu. Lê Minh Lạc tiễn chúng tôi lên tàu. Tôi lên trước, họ đứng lại trên sân ga tay nắm tay. Khi tàu sắp chạy, Lê Minh Lạc đột nhiên ôm chặt Trương Tiểu Bồ vào lòng. Sau đó hôn cô ấy thật sâu. Lúc đó, rất nhiều người đang nhìn. Cảm giác của tôi rất lạ. Vừa vui mừng cho họ, lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Dù sao cũng đang ở nơi công cộng. Đến giờ tàu chạy, Trương Tiểu Bồ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nam Kinh lùi dần về phía sau. Tiếng máy ầm ầm, tàu bắt đầu lăn bánh. Nước mắt Trương Tiểu Bồ cũng rơi. Tạm biệt Nam Kinh, tạm biệt nụ hôn đầu của Trương Tiểu Bồ. Cách chương.